người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Thủy Độn. Koka Suijin, Konoha Hokage Nham. Leo lên Hokage Nham hậu phương bình đài. Iwichi đứng ở chỗ này. Hút một miệng lớn không khí. Gió mát, sáng sủa bầu trời. Iwichi nhìn qua phía dưới Konohakurei. Mặc dù tên là Konohakurei, nhưng cũng tuyệt đối đừng thật đưa nó chỉ là xem như một cái thôn nhìn. Thôn này lớn đến kinh người. Đứng tại Hokage Nham bên trên có thể đem chọn cái Konohakurei thu hết vào mắt. Nhìn sau nửa ngày, Iwichi thu hồi ánh mắt của mình. Nhìn chăm chú phía trước Hokage Nham ngay tại phía trước. Một bước phóng ra, kiểm tra chủ ký sinh đến đặc thù địa điểm. Hokage Nham, mời lựa chọn. 1. Đứng tại sơ đại Hokage ảnh chân dung bên trên quan sát Konoha. Ban thưởng sơ đại Hokage ngẫu nhiên nhẫn thuật một phần. 2. Đứng tại đệ nhị Hokage ảnh chân dung bên trên quan sát Konoha. Ban thưởng đệ nhị Hokage ngẫu nhiên nhẫn thuật một phần. 3. Đứng tại đệ tam Hokage ảnh chân dung bên trên quan sát Konoha. Ban thưởng đệ tam Hokage ngẫu nhiên nhẫn thuật một phần. 4. Đứng tại đệ tứ Hokage đầu hướng lên quan sát Konoha. Ban thưởng đệ tứ Hokage ngẫu nhiên nhẫn thuật một phần. Nhìn xem bốn cái tuyển hạng. Iwichi nhếch miệng. Hokage Nham so Trung Yên Chi Cốc cho ban thưởng kém nhiều lắm a. Còn trông cậy vào có thể lại mở ra một lần nhân vật năng lực kế thừa đâu. Nếu là thật mở ra lời nói, Iwichi khẳng định sẽ chọn đệ nhị Hokage, Senju Tobirama, bởi vì gia hỏa này nắm giữ cấm thuật là nhiều nhất. Hơn nữa còn có Edo Tensei dạng này bắc nhẫn thuật, hiện tại muốn chọn lời nói. Sơ đại khẳng định bài trừ rơi mất. Dù sao Iwichi đã kế thừa sơ đại mộc độn. Với lại mộc độn về sau nhẫn thuật hệ thống cũng sẽ chậm rãi mở cho hắn thả. Sơ đại không có gì tốt chọn. Đệ tam cũng không cần nói. Danh xưng Professor Jutsu tinh thông 5 hệ nhẫn thuật. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Đệ tứ lời nói. Lựa chọn hắn cũng không có tác dụng gì dáng vẻ. Dù sao đệ tứ nổi danh nhất Hiraishin. Liền là đệ nhị khai thác. Duy chỉ có Rasengan tương đối không sai. Nhưng chiêu này Iwichi mình có lẽ đều có thể khai phát ra. Như vậy lựa chọn đệ nhị a. Nói xong Iwichi nhảy tới đệ nhị trên đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đệ nhị Hokage. Senju Tobirama một mình sáng tạo S cấp nhẫn thuật. Thủy độn, Koka Suijin, chính đang mong đợi Iwichi. Đột nhiên cúi đầu xuống nhìn phía dưới đệ nhị Hokage ảnh chân dung. Thủy độn, Koka Suijin, nhớ không lầm đây là cái nào đó trong trò chơi cho đệ nhị tăng thêm trung cực kỹ năng. Tại anime bên trong nhưng chưa từng xuất hiện, nhưng không nghĩ tới hệ thống ngay cả trong trò chơi kỹ năng đều có thể rút đến A. Bất quá mặc dù là S cấp trung cực kỹ năng, nhưng Iwichi muốn nhất vẫn là Hiraishin lại hoặc là Edo Tensei. Ảnh phân thân cũng có thể A. Tu luyện nhanh hơn siêu cường gian lận kỹ năng. Phối hợp thêm mình mộc độn tự mang siêu cường năng lực khôi phục. Tùy tiện cái gì nhẫn thuật một giây đều có thể cho nó soát đến hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, bất quá S cấp nhẫn thuật cũng không kém chút nào. Hokage Nham thành công phát động lựa chọn. Đạt được một cái S cấp nhẫn thuật. Iwichi hiện tại rất muốn đi Hokage văn phòng nhìn xem. Nơi đó hẳn là cũng xem như đặc thù địa điểm A. Bất quá mình loại thân phận này không tốt lắm đi a. Tìm cơ hội a, tổng có cơ hội, mỗi ngày lựa chọn, có thể cố định đạt được một cái nhẫn thuật. Hiện tại Hokage Nham đặc thù địa điểm ban thưởng cũng cầm tới. Iwichi trước đó đã mở ra Sasuke nhiệm vụ cố sự phát triển dây. Nếu như có thể mà nói hiện tại hẳn là đi tìm Sasuke. Dựa theo hệ thống nói rõ. Mỗi ngày có thể cùng cố định nhân vật phát động 2 lần độ thiện cảm cải biến tuyển hạng. Mặc kệ biến tốt vẫn là làm hỏng. Hẳn là còn có thể cầm tới 2 cái nhẫn thuật ban thường. Nhưng vấn đề là, Iwichi không biết Sasuke gia hỏa này ở nơi nào. Konoha lớn như vậy, muốn tìm được một người cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Đương nhiên nếu là có ảnh phân thân lời nói liền dễ làm. Bất quá dùng ảnh phân thân tìm người cũng quá làm người khác chú ý. Được rồi, không lãng phí thời gian. Thủy độn, Koka Suijin, Sanshin no Jutsu, đều cần nhanh lên đem độ thuần thục soát mới được. Với lại mộc độn cũng muốn mau chóng tăng lên. Tới hoàn mỹ cấp bậc, mở ra càng nhiều mộc độn. Điều ra nhân vật bảng, Iwichi nhìn lấy mình đã nắm giữ nhẫn thuật, tam thân thuật, hoàn mỹ, Sanshin no Jutsu sơ cấp, 0/500, thủy độn, Mizu Bunshin no Jutsu, hoàn mỹ, Daibakufu no Jutsu cao cấp, 0/4000, Mizurappa trung cấp, 0/1400, Suten Suijineki trung cấp, tháng 1/1800, Koka Suijin sơ cấp, 0/10000, mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ nhất 1.5%, Zubaku Iizo sơ cấp, 634/800, Zukai Heki, 634/900, Mokusatsu Shibari no Jutsu, 634/800, mộc độn 3 cái nhẫn thuật độ thuần thục tăng lên không ít. Bởi vì tối hôm qua Iwichi trong nhà cũng luyện tập thật lâu mộc độn khống chế. Thông qua cho Kareki nhánh cây rót vào mộc độn chakra để luyện tập mộc độn chakra khống chế. Mộc độn độ thuần thục tăng lên. Trực tiếp để 3 cái mộc độn nhẫn thuật độ thuần thục tăng một mảng lớn. Giống như dạng này trực tiếp quen thuộc đối ứng độn thuật chakra. Từ đó tăng lên nhẫn thuật độ thuần thục phương pháp. Hôm nay Iwichi còn muốn tại thủy độn bên trên thử một lần. Mộc độn thông qua cho Kareki rót vào mộc độn chakra, có thể tăng lên mộc độn độ thuần thục, kéo theo nhẫn thuật độ thuần thục tăng trưởng. Nhưng thủy độn Iwichi còn không nghĩ tới phương pháp gì có thể trực tiếp tăng lên thủy độn độ thuần thục, hẳn là khống chế dòng nước. Hoàn toàn không có đầu mối. Bất quá bất kể như thế nào, tóm lại hôm nay vẫn là đi Trung Yên Chi Cốc soát độ thuần thục a. Nơi đó khoảng cách Konoha không gần không xa. Không cần lo lắng đệ tam lão đầu không hiểu thăm dò từ đó phát hiện mình. Iwichi hiện tại cũng không muốn bị phát hiện. Có hệ thống cũng không cần lo lắng thực lực không cách nào tăng lên vấn đề. Mình liền thanh thản ổn định tăng cao thực lực. Nhưng mà Iwichi muốn không bị người quấy rầy. Nhưng cái này cũng không dễ dàng. Konoha nhưng vốn là một cái nhiều tai nạn thôn a. Đệ tam Hokage trong văn phòng, Kakashi đã rời đi, nhưng đệ tam Sarutobi Hiruzen đang tại xem xét mới từ ninja trường học tốt nghiệp Jinin nhóm. Mỗi người tư liệu, mỗi một cái bình dân Jinin tất cả tư liệu đều dùng một cái đơn độc hồ sơ túi chứa lấy. Bên trong ghi chép bọn họ đây tại Konoha hết thảy tư liệu. Tổ tông đệ tam thậm chí cả quan hệ nhân mạch các loại. Xem hết một phần tư liệu không có gì đặc biệt đáng giá chú ý. Đệ tam tiếp tục xem tiếp theo phần. Nagano Iwichi, mở ra hồ sơ túi. Xuất ra ố vàng tư liệu văn bản tài liệu. Đệ tam tùy ý quét sạch hai mắt. Nhìn thoáng qua Iwichi ảnh chụp. Đệ tam tiếp tục đảo. Sơ đại thời kỳ ngay tại Konoha định cư a. Cái kia hẳn là không có gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép, đang nói. Đột nhiên đệ tam thấy được một cái chỗ không đúng, ngoại tổ phụ là Senju nhất tộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.